Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, xe bán tải cưỡi mặt. Chính diện cương, hai phe đội xe tại khoảng cách không đủ 100m về sau. Toàn bộ ăn ý giảm tốc, Lý lão đầu đưa tay đẩy cửa xe ra, tại xe còn không có ngừng trạng thái, liền lảo đảo liền xông ra ngoài, chỉ vào Lý Trình cực kỳ thất thố quát. Cho ta đánh cho đến chết. Sụp đổ Vu Vạn Thanh. Ban ngày sinh nhật, ban đêm chết nhi tử. Lý lão đầu nhớ hắn mẹ không sụp đổ đều không được. Đàm phán trước đó, Lý lão đầu trong lòng đã có dự cảm. Vu gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả Lý Hiền. Bởi vì song phương mâu thuẫn xung đột là không thể điều hòa. Dù cho ngươi đáp ứng đối phương điều kiện, cái kia Lý Hiền cũng giống vậy có khả năng về không được. Vì lẽ đó, nếu như đàm phán không thể đồng ý, Vu gia lại không thả người. Cuối cùng Châu Chính Trung giải quyết không được song phương. Cái kia Lý lão đầu chỉ có thể chơi điểm âm. Tỉ như ở trên bàn đàm phán bắt cóc Vu Vạn Hà. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Tại lão tứ không có bị hắn bắt đến. Cái kia mã tử lại ngốc bi bi bắn chết tài tử. Lần này cho Vu Vạn Thanh triệt để làm gấp. Một đao chặt Lý Hiền. Làm thành như vậy, song phương đều không cố kỵ nữa. Nháy mắt đánh, Lý lão đầu hận a, hối hận a, hận mình vì sao không có cưỡng ép để Lý Hiển trở về cho mình sinh nhật. Càng hối hận chính mình lúc trước tham lợi, nhất thời nóng mắt đáp ứng trợ giúp Hàn Đồng đi làm Ngô Thiên Dận. Bất quá giờ phút này nói cái gì đã trễ rồi. Lý lão đầu giơ chân chỉ vào Vu gia đội xe chửi mắng. Kêu nước mắt ngay tại vành mắt trong, lại lưu không ra, trong xe trung niên trong lúc vội vã xuống xe, lôi kéo Lý lão đầu hô, người đi trước, về trước đi, hồi cái dây bi, Lý lão đầu mắt đỏ hạt châu quát, súng đâu, cho ta súng, đi nhanh lên, trung niên căn bản không để ý tới tiếng la của hắn, chỉ gọi đến hai người trợ giúp, kéo lấy Lý lão đầu lên xe hơi. Lái xe thấy Lý lão đầu ngồi lên đến về sau, lập tức quay đầu liền chạy Lý ra phương hướng tiến đến. Mười mấy giây sau, song phương đội xe đình trệ, riêng phần mình đứng tại công sự che chắn đằng sau, bắt đầu lốp bốp bắn súng lẫn nhau bắn. Lý ra đội xe phần đuôi, Lý Trình thấy lão cha đi sau, lập tức hướng về phía người phía trước hô, đứng ở đằng kia đánh cái điểu đâu, xông đi lên a. Một trận tiếng bước chân vang lên, phía trước dẫn đội một người trung niên chạy về đến nói ra. Ở giữa đoạn đường vũ trụ, ai mẹ hắn xông đi lên, ai trước bị đánh nga, đệ đệ ta đều chết hết, ngươi cùng ta nói bị đánh sao? A, Lý Trình trừng mắt hạt châu, dắt lấy đối phương cổ áo, giống giận quát hỏi, đối phương trầm mặc, mẹ hắn cái bê, Lý Trình cởi áo khoác xuống. Lắc tại trên mặt đất về sau, trực tiếp từ sau chuẩn bị trong dương túm ra trường thương. Khoát tay hô, họ Lý, đều mẹ hắn đứng ra cho ta. Đám người yên tĩnh, Lý gia dòng dõi nghe tiếng toàn bộ chạy tới. Đại khái có thể có hơn 20 người. Lý Trình chỉ vào đám người quát, huynh đệ các ngươi chết rồi. Ở đây có một cái tính một cái. Chỉ cần họ Lý, toàn mẹ hắn cùng ta xông đi lên. Lão tử chạy trước tiên. Nói xong, Lý Trình mang theo súng, cất bước vọt tới đội xe phía trước nhất, chỉ vào lái xe hô. Cái gì đều đừng quản, liền cho ta cúi đầu hướng phía trước khai. Đánh tới, nên nói không nói. Lý gia có thể theo Vu gia minh tranh ám đấu vài chục năm. Cái kia cũng không phải cho không. Bọn hắn có tượng Lý Trình loại thời khắc mấu chốt này dám đứng ra người. Cũng có được phi thường nồng hậu dày đặc gia tộc quan niệm. Tâm tề, dám đánh, Lý Trình cầm súng liên tục giống lên mấy tiếng. Bốn đài ô tô song song liền hướng trước lái đi. Mà Lý Trình bọn người thì là đứng tại ô tô hai bên. Điên cuồng hướng Vu ra bên kia ôm hỏa. Trên đường phố, tử đê bay tứ tung. Tiếng motor âm bành trướng. Hai đám người tại Lý ra trước sông tình huống dưới. Cấp tốc rút ngắn khoảng cách, Vu gia trong đội xe ương. Tần Vũ gọi tới Ngô Thiên Dận, Sát Mãnh, Tiểu Bạch, An Tử, cùng Diệu Quang công ty 10 cái huynh đệ. Chính tụ tại một đống lẳng lặng chờ đợi. Vu gia lão tam cất bước rút về đến. Há mồm hướng về phía Tần Vũ hô. Bọn hắn xông lại. Ta nhìn thấy. Tần Vũ gật đầu trở lại. Đợi thêm hội. Còn chờ cái gì a? Làm qua đến liền xong thôi. Tiểu Bạch Hổ đi à nha sen vào một câu. Hai nhà nhiều người như vậy. Người thật đúng là trông cậy vào có thể đánh mấy giờ a? Ta cho người biết. Loại tràng diện này liền là ai trước tiến lên. Ai liền có thể cho đối diện đánh tan. Trong lòng hư. Khẳng định là không được. Người ngậm miệng. Tần Vũ nhíu mày quát lớn một câu. Tiểu Bạch bị giống gãi gãi cái mũi. Không còn dám nhiều tất tất. Mười mấy giây sau. Khoảng cách song phương không đủ 30 mét. Tần Vũ bọn người toàn bộ ngồi xổm ở phía sau xe hơi tránh né tử đê. Ông. Đúng lúc này. Vu gia đội xe phía sau có đại mã lực động cơ đang gầm thét. Đối diện, Lý Trình cũng trừng mắt hạt châu quát. Nhanh khai, cho ta tiến lên. Lái xe nghe tiếng lập tức dẫm lên chân ga gia tốc. Bốn đài xe bước nhanh biểu nháy mắt bão tố đến chừng 50. Cơ hồ trong chớp mắt liền đè vào Vu gia trước đoàn xe mặt. Tích tích, một trận tiếng kèn vang lên. Vu gia đội xe người phía sau toàn bộ giải tán. Trở lại ở giữa không đạo. Ông, hai đài xe bán tải tốc độ cực nhanh đến theo phần đuôi chạy đi lên. Trực tiếp hướng về phía trước đâm vào. Xong, Lý Trình hô một tiếng. Mang theo Lý ra hơn 20 người. Cùng từ phía sau chạy tới mã tử. Huynh đệ, toàn bộ giống như thủy triều dâng lên. Vu ra phía trước nhân mã tản ra. Hai đài xe bán tải toàn bộ bão tố đến hơn 100 bước. Giống như đạn pháo bành bành hai tiếng đâm vào đối phương đội xe bên trên. Xe bán tải cưỡi mặt, đẩy ra đối phương ở giữa hai đài xe việt dã về sau. Tề Lân nháy mắt theo thùng xe bên trong luồn lên. CNM, toàn viên cho ta phản xung. Cộc cộc cộc, Tề Lân giống xong, hướng về phía dưới liền bưng súng bắn phá. Làm đi, Tần Vũ đứng người lên hô. Chỉ chúng ta 10 cái. Một đường thẳng đánh vào đi. Tiếng nói tất, Ngô Thiên giận, Sát Mãnh, An Tử, Tiểu Bạch 10 đến cái sớm chuẩn bị lôi tử đoàn. Thuận cỗ xe khe hở, liều mạng vọt vào Lý gia đội ngũ. Cộc cộc cộc, mười mấy người động tác chỉnh tề đứng tại đầu xe chỗ. Hướng về phía đối phương đám người một trận thình thịch, nháy mắt đánh ra một cái cơ quan. Vu gia trong đội xe, tại lão tứ thụ thương không đi. Chỉ cầm súng đặt ở phía sau cùng hô. Ta tam ca tại phía trước nhất. Ta tại phía sau cùng. CNM. Hướng phía trước không cần các ngươi vượt qua ta tam ca. Về sau không thể vượt qua ta. Đánh cho ta. Đám người nghe tiếng lập tức xông về phía trước. Song phương khoảng cách gần triển khai bác hỏa. Đánh trên đường phố khói lửa tràn ngập. Người bị thương khắp nơi trên đất. Tần Vũ vốn cho là mình cùng Ngô Thiên giận mang theo lôi tử đoàn. Lại thêm Tề Lân dẫn Diệu Quang hạch tâm huynh đệ hỗ trợ. Nhiều nhất một hiệp bắn vọt, liền có thể làm tán người của Lý gia. Nhưng lại không nghĩ tới. Đối phương căn bản không lùi. Liền đứng tại phía sau xe hơi ôm hòa. Lý gia xa so với Tần Vũ bọn người nghĩ đến muốn cứng rắn nhiều. Theo Lục gia chờ tập đoàn lợi ích so sánh. Gia tộc này thật là phi thường tâm tế. Lý Trình không hô chạy. Người phía trước liền mẹ hắn không có một cái về sau co lại. Tề Lân, lái xe đụng vào. Tần Vũ đưa tay bắt lấy xe bán tải đấu hộ bàn. Cất bước liền bò lên. Đỉnh đi vào. Bọn hắn khẳng định tán. Hậu phương, trước đó theo lão Lý đầu trên xe nói chuyện trung niên. Giờ phút này đứng tại đuôi xe hô. Đem xe bán tải mở cho ta đi vào. Nhanh lên. Ngoặc kép chấm chấm. Nam Thượng Hải. Hàn Đồng cầm điện thoại xông lão Lý đầu nói ra. Lý Thúc. Người buông ra đánh. Ta lập tức để người cho ngươi đưa không chi phiếu đi. Người đốt bao nhiêu tiền. Mình đi lên lấp. Sáng mai một chương. Đêm nay sớm phát. Ngày mai 10 điểm không càng. Ban đêm 2 chương. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.